em đã trả lời đúng, đúng hay không? Cô rất tự tin nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net